Chương 30, Thiên Hương Chính Nguyên, hạ. Chương 30, Thiên Hương Chính Nguyên hạ nhìn mặt mà nói chuyện chính là Lưu Tứ những người này cơ bản năng lực, vừa nhìn Hạc Y Lì lao ra biểu tình cùng hỏi, khiến hắn biết người này là cái gì ý định, nội tâm không khỏi cười thầm. Thiên Hương Chính Nguyên đan chính là Niết Bàn đan hắn lại sao lại không biết, thế nhưng Lục Tổng Quản tại trước đó sớm đã có dặn dò, cho nên hắn mới một mực không có nhắc nhở. Lại nói vừa rồi lời của hắn bên trong cũng lưu lại chỗ trống, hắn chỉ nói bổn điếm có hai khỏa, cũng không nói lục gia chỉ có hai khỏa. Hạc Y Lìa lão già nghe vậy, tuy không muốn thế nhưng khinh thường trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, huống chi là tại sư đệ cùng mấy tiểu bối trước mặt, chỉ phải bất đắc dĩ gật đầu nói, xác thực như thế Lưu Tứ nói, bởi vậy, viên thuốc này giá cả thoạt nhìn cực kỳ đắt đỏ, vốn lờ ơ y thấp nhất một vị động huyền cảnh cao thủ giá trị tới so sánh. 1000 thượng phẩm tiên ngọc giá cả tuyệt đối vật vượt qua chỗ đáng giá 1000 thượng phẩm tiên ngọc, dù cho mấy người đã sớm biết viên thuốc này giá cả nhất định sẽ đắt tiền thái quá, nhưng là không nghĩ tới hội quý đến loại tình trạng này. Lục gia thiếu chủ chụp được 3 khỏa chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu kỳ chân ngọc thanh linh quả cũng mới 8000 vạn hạ phẩm tiên ngọc, cũng chính là 8000 thượng phẩm tiên ngọc, này một khỏa đan dược muốn 10 triệu, thật sự là quá mức đắt đỏ. Hình như người ta nói cũng đúng. Này một khỏa đan dược liền có thể tạo nên một vị ít nhất phá hư thậm chí động huyền cảnh đại cao thủ, cái giá tiền này đã rất rẻ, lại chê đắt cũng có chút nói không được. Vốn Hạc Y Lì lão giả còn ý định đem lục ra hai cái thiên hương chính nguyên đan đều mua được trong tay, lúc này cũng biết đó là vọng tưởng, tuy phá thiên kiếm tông cũng không phải cầm không ra những cái này tiên ngọc, thế nhưng là duy trì một môn phái tiêu hao thật sự quá lớn, không có khả năng bởi vì một khỏa đan dược liền đem tông môn tiếp tục toàn bộ lấy ra. Sư đệ áo xám lão giả run rẩy kích động thanh âm tại vang lên bên tai, Hạc Y Lìa lão giả vội vàng vô vô hắn cầm lấy tay của mình, lấy bày ra an ủi, sau đó nói với Lưu Tứ, như thế viên đan dược kia chúng ta liền mua, nói xong lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Lưu Tứ. Lưu Tứ nhận lấy kiểm tra một chút, tiện tay thu vào, cười nói, số lượng vừa vặn, không biết mấy vị còn hay không cờ nở chút những đan dược khác, bổn điếm không chỉ có thiên hương chính nguyên đan, còn có lục phẩm bạch lộ đan cùng với ngũ phẩm ly vẫn đan. Đều là công hiệu thập phần cường đại đan được chữa thương, nếu là phối hợp sử dụng tuyệt đối có thể làm mở ít công to. Lúc này áo xám lao già đã đem thiên hương chính nguyên đan đoạt trong tay, gắt gao nắm chặt, sợ mất đi. Vài người khác cũng đều nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiển hiện vẻ mừng rỡ, tuy viên thuốc này rất quý, đắt tiền thái quá, đắt tiền làm cho người ta run sợ, nhưng Niết Bàn đan tên tuổi bọn họ đều nghe nói qua, tuyệt đối có thể cho nhà mình trưởng bối có 9 thành trở lên khả năng khôi phục tu vi. 9 thành khả năng liền có nghĩa là chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, mất đi tu vi mấy chục năm áo xám lao già liền có thể hoàn toàn khôi phục. Như vậy bọn họ phá thiên kiếm tông đem một lần nữa nhiều một cái động huyền cảnh đại cao thủ, tông môn thực lực cũng đem thật lớn để thăng. Hạt y y lao già lúc này tâm tình ngược lại là vững vàng vô cùng. Nghe xong Lưu Tứ giới thiệu, tuy nội tâm cực kỳ không cam lòng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, nói, đan mặc dù hảo, giá quá đắt, cho dù là lấy. Lão phu năng lực cũng vô lực lại một khỏa lục ra thật sự là thật lớn quyết đoán. Lưu Tứ cười nhạt một tiếng, nói, kỳ thật mấy vị hoàn toàn không cần lo lắng giá vấn đề tiền, ta lục ra này vài loại chân quý đan dược định giá trí cao cho dù là tại hạ cũng rất giật mình, bất quá không có tiên ngọc hoàn toàn có thể dùng ngang nhau giá trị linh dược tới đền, thậm chí chúng ta càng ưa thích loại tương tự này lấy vật đổi vật phương thức, rốt cuộc đại bộ phận linh dược cũng không quá quan tâm hảo thu. Thập, có chút lại càng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Cho nên chúng ta thả rằng thu giá trị 900 vạn linh dược cũng không muốn 10 triệu hạ phẩm tiên ngọc. Vừa nói như vậy mấy người đều cực kỳ đồng ý. Hạc Y Lì lao già nhìn thoáng qua đã gấp khó giàn nổi, muốn trở về chữa thương sư đệ, đành phải nói, như thế qua mấy ngày chúng ta lại đến, không biết được hay không được đem còn dư lại viên kia thiên hương chính nguyên đan lưu đứng lại cho ta, ta trước tiên có thể trao một bộ phận tiền. Đặt cọc được Lưu Tứ lắc đầu nói, cái này không thể được, bất quá viên thuốc này chính là ta lục ra luyện chế. Chỉ cần có tài liệu liền không nên lo lắng, làm gì dùng trao cái gì tiền đặt cọc. Lúc này không chỉ là Hạc Y Lìa lao già, mấy người còn lại cũng vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn Lưu Tứ, áo xám lao già càng là lần đầu tiên mở miệng, quả quyết nói, không có khả năng, thượng cổ đệ nhất đan đạo hàng loạt thập đại danh đan sớm đã thất truyền, lục gia làm sao có thể biết luyện chế loại này tuyệt thế. Đan dược, đừng tưởng rằng chúng ta đoán không ra, ngươi lục gia tại thượng cổ di tích đạt được không ít tin tức về linh đan sớm đã truyền xôn xao. Hơn nữa số lượng không ít, bằng không làm sao có thể cam lòng chân quý như vậy. Đan dược Lưu Tứ sửng sốt một chút, lập tức tức cười cười cười, chỉ là lắc đầu nói, sự thật như thế nào mấy vị rất nhanh sẽ biết, lại nói viên thuốc này chân quý như thế, ta lục gia ha có thể rảnh rỗi chính mình cất chứa chân quý đan dược nhiều, dù cho hiện tại lục gia tài chính có chút khẩn trương, thế nhưng cũng chỉ là khẩn trương mà thôi, còn dùng không được niết bàn đan tới thu nạp tiền bạc tình trạng Lưu tiên sinh, không biết Lục gia là vị tiền bối nào luyện chế niết bàn đan tiểu nữ tử Triệu Thanh Lam có hay không có cơ hội bái kiến. Kia một mực đứng ở phía sau thanh y cô gái che mặt bỗng nhiên mở miệng hỏi, mắt lộ ra chờ mong thần sắc. Lưu Tứ vội vàng lắc đầu nói, việc này tại hạ xác thực không biết, xin hãy tha lỗi, trên thực tế hắn xác thực không biết là ai luyện chế, nhưng căn cứ trong gia tộc truyền lưu tin tức, hắn cũng có thể đoán được, chỉ là hắn cũng thật không dám tin tưởng mà thôi. Áo xám lao giả lúc này cũng đem ba động tâm tình bình phục lại, nhìn thật sâu Lưu Tứ liếc một cái, cũng không nói thêm lời, kêu mấy người khác một tiếng, quay người vội vàng mà đi. Đan dược này ký thác hắn toàn bộ hy vọng, mấy chục năm qua vốn đã băng lãnh lòng tuyệt vọng hiện tại lần nữa phấn khởi lên. Lấy sư đệ kiến thức tất nhiên sẽ không nhận lầm viên thuốc này lai lịch, xem ra đối với Lục gia cần phải càng thâm nhập lý giải một chút. Nếu như Lục gia thật sự có năng lực luyện chế niết bàn đan, như vậy Thiên Đô tu chân giới thật sự nói tóm tác động đất đoạn thời gian này, Lục Vũ một mực phối hợp với chính mình sớm đã luyện chế hảo Tam Dương luyện thể đan đang tu luyện, đồng thời cũng là tại chờ đợi Đỗ Huyền Thành đem luyện đan cần thiết dược liệu thu thập đủ toàn bộ. Bất quá ngọc sạch địch đan cần thiết linh dược tuy không phải là quá mức hi hữu, nhưng là không phải là dễ dàng như vậy liền có thể tại trong thời gian ngắn thu thập được, may mà Lục Vũ đã thu thập được một bộ phận, điều này cũng cho Đỗ Huyền Thành tiết kiệm đại lượng thời gian. Vì vậy lại qua nửa tháng, Đỗ Huyền Thành rốt cục đi tới Lục gia. Nơi này phụ trách tiếp đãi Lục gia đệ tử sớm đã được phân phó, lập tức liền mang theo Đỗ Huyền Thành đến Lục Vũ chỗ ở độc viện chi, sau đó cung kính nói, tiền bối xin chờ một chút, thiếu chủ vẫn còn ở tu luyện, buổi trưa lúc trước tất nhiên có thể xuất ra gặp nhau. Đỗ Huyền Thành mặc dù gấp hồi phục thương thế, nhưng điểm này thời gian hay là nhịn ở, liền gật gật đầu không nói gì thêm, tìm một nơi nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Người hầu kia thấy, cũng liền hơi thi lễ rời đi. Lục Vũ trọng sinh chi đến bây giờ cũng bất quá chừng 2 tháng thời gian, mà trong đó chân chính thời gian tu luyện là ít lại càng ít, này với hắn mà nói tuy tạm thời không có ảnh hưởng gì, thế nhưng hắn sớm đã vì chính mình định ra kế hoạch, tự nhiên không có khả năng đem thời gian đều lãng phí ở luyện đan phía trên. Tam Dương luyện thể đan chính là chuyên môn vì tu luyện thân thể mà luyện chế đan dược, cũng không có để thăng tu vi công hiệu, nhưng lại có thể cường hóa kinh mạch, lục phủ ngũ tạng, so với mới vào lúc tu luyện các loại công pháp luyện thể hiệu quả tốt hơn, tốc độ cũng càng nhanh, nhưng có lợi tất có tệ, như thế nhanh chóng tu luyện mang đến tác dụng phụ chính là mỗi lần phục dụng Tam Dương luyện thể đan quá trình tu luyện đều biết vô cùng thống khổ, không có cứng cỏi thần kinh cùng cương đại nghị lực treo chống bảo trì thanh tỉnh, dù cho có loại này linh đan, luyện thể hiệu quả cũng là làm nhiều công ít. Cho nên mỗi lần phục dụng Tam Dương luyện thể đan tu luyện, trên người Lục Vũ đều biết xuất một thân mồ hôi đầy đầu, đồng thời tinh thần cũng sẽ trở nên mỏi mệt không chịu nổi. May mà hắn với tư cách là luyện đan tông sư, sớm đã chuẩn bị dưới không ít khôi phục thể lực cùng tinh thần đan dược, những đan dược này dược tính đều muốn ôn hòa nhiều, xem như trong bất hạnh rất may. Trừ đó ra, Lục Vũ thuốc chủ yếu hay là tu luyện thể bên trong chân nguyên, luyện hóa thiên địa nguyên khí, lúc này hắn đã không hề phục dụng bất kỳ đan dược phụ trợ, mỗi một lần nhập định đều là một lần thiên nhân hợp nhất quá trình, có thể không ngừng đối với mình thân chân nguyên tinh luyện, tăng cường trưởng khống lực, cũng nhận thức đại đạo chân ý. Đương nhiên, dù cho Lục Vũ là đại năng chuyển thế, cái gọi là nhận thức đại đạo chân ý cũng chỉ là tương đối mà nói, cái này dựa vào không chỉ là bản thân ngộ tính, đồng dạng cũng có thể tích lũy tháng ngày, nhận thức thời gian càng lâu, số lần càng nhiều, đối với đại đạo lý giải tự nhiên cũng càng sâu. Chân chính để cho Lục Vũ bất đắc dĩ là, hắn chịu tu vi có hạn, hiện tại không có vô số thần thông bí pháp lại vô pháp tu luyện, chỉ có căn bản công pháp tu luyện Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp bổ sung 4 cái thần thông miễn cưỡng có thể sử dụng, cho dù hắn kiếp trước đối với hỏa hệ, một hệ cùng thủy hệ lĩnh ngộ rất sâu, nhưng hôm nay pháp lực cảnh giới quá thấp, thi triển ra cũng không có hiệu quả lớn. Duy chỉ có phi kiếm một đường coi như được thông qua, nhưng kiếm thuật kiếm quyết hắn kiếp trước cũng không có tiêu phí đa y lư cờ khí tu luyện, hiện giờ muốn tại trong thời gian ngắn có quá lớn tiến bộ cũng là si tâm vọng tưởng. Lại một lần nữa tu luyện xong thành, Lục Vũ đi ra chính mình tinh thất, vừa hay nhìn thấy Đỗ Huyền Thành ở bên ngoài đồng thời mở mắt. Không khỏi cười nói, làm phiền Đỗ lao đợi lâu. Đỗ Huyền Thành hơi đen trên mặt hiện ra mỉm cười, nói, tiểu hưu khách khí, ha ha, lão hủ mấy trăm năm cũng chờ, cũng không kém này nhất thời nửa khác, không sao được. Nói qua đứng người lên đã đi tới, theo Lục Vũ ở trong viện một chỗ tiểu đình bên trong ngồi vào chỗ của mình. Ta phái người qua Đỗ lão, đã thu thập được một bộ phận luyện chế địch đan linh dược, không biết còn dư lại linh dược có hay không thu thập đủ toàn bộ đoạn này thời gian, bởi vì Lục gia ba loại đan dược sớm đã làm cho cả Thiên Đô tu chân giới vô cùng ngoanh động. Lục gia có được ngũ phẩm tin tức về luyện đan sư đã bị thế lực khắp nơi xác định, chỉ là rốt cuộc là người kia còn vô pháp xác định, bất quá mặc kệ như thế nào, một cỗ mạch nước ngầm đã ở Thiên Đô trong tu chân giới công tác chuẩn bị. Ban đầu ở Lục gia cái thứ nhất Thiên Hương Chính Nguyên Đan lão đạo sĩ chính là Thiên Đạo Tông trưởng lão một trong Hàn Phong chân nhân, đã từng động huyền cảnh trung kỳ đại cao thủ, đồng hành còn có sư đệ của hắn Vân Phong chân nhân cùng với hai người ba cái đệ tử.